Đây là lần đột phá tuyệt vời, khiến Sở Mộ cảm ứng mộc chi quy tắc trong thiên địa càng rõ ràng hơn. Sở Mộ mất 3 ngày rưỡi để hoàn thành đột phá. Luyện Hồng Vân và đối thủ của gã đứng ở giữa sân suốt 3 ngày rưỡi. Luyện Hồng Vân cười nói với đối thủ, được rồi, ngươi có thể ra tay. Thiên tài nhìn Sở Mộ đột phá, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Gã đứng đây hơn 3 ngày, chiến ý cuồn cuộn, vừa nghe Luyện Hồng Vân mời gã liền dạo rực rút kiếm chém ra. Kiếm chặt đứt bầu trời, chém nát mặt đất, lìa sông thước núi, đại thế rộng lớn, bày ra thực lực 100%. Luyện Hồng Vân mỉm cười, người lắc lư như mây trên trời, sau đó sắc đỏ nhạt khuếch tán từ thân thể bao trùm 8 hướng, bao phủ đối thủ vào trong. Lại là hỏa chi lực tràng mở ra lập tức hình thành áp chế, thực lực của đối thủ ít nhất bị ức chế 30%, còn lại 70% cách biệt quá rõ ràng không thể đánh bại Luyện Hồng Vân. Luyện Hồng Vân không lấy hết sức ra, liên tục thi triển mấy chiêu kiếm pháp, có lực tràng lửa tăng phúc rất nhanh đánh bại đối thủ. Yêu nghiệt 10 hàng đầu tôn tọa quả nhiên lợi hại. Thiên tài đệ thập ngũ tôn tọa khiêu chiến, đối tượng là yêu nghiệt hạng 4 tên Bạch Chu. Cách chương.